Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 28 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nga phản đối sơ thảo nghị quyết về Syria trong lúc bạo động leo thang. Hoa Kỳ không muốn có căn cứ quân sự mới ở Á Châu Thái Bình Dương. Và các chính chức của Mỹ đến Nga và Á Châu để bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương và bài nói về Internet mở đường cho phong trào dân chủ ở Nga. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Nga cho biết là sơ thảo nghị quyết của Ả Rập và Tây Phương về vấn đề Syria được luân lưu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu. Có những phần không thể chấp nhận, nhưng Moscow sẵn sàng điều đình. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc ông Vitaly Churkin nói rằng văn kiện đó làm ngơ trước điều mà ông gọi là những lằn ranh đỏ của Moscow mà họ không thể vượt qua, kể cả việc áp dụng lệnh cấm vận vũ khí. Nghị quyết này ủng hộ một kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập đòi Tổng thống Bashar al-Assad giao quyền cho Phó Tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia để chuẩn bị tổ chức bầu cử. Thứ ba tới đây, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập là ông Nabil El Arabi và Thủ tướng của Qatar sẽ thuyết trình với Hội đồng Bảo an gồm 15 nước hội viên về sứ mạng giám sát kéo dài một tháng và gặp nhiều khó khăn của liên đoàn này tại Syria. Trong khi đó, bạo động ở Syria leo thang trong ngày thứ Sáu, nâng tổng số người thiệt mạng trong vài ngày qua lên tới hơn 70 người. Các nhân vật tranh đấu cho biết lực lượng chính phủ ngày hôm qua đã giết hại hơn 37 người trong những vụ tấn công trên khắp nước. Nhà tranh đấu Rami Abdulrahman cho đài VOA biết rằng 6 thành viên của lực lượng an ninh Syria cũng bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe hơi tại thành phố Idlib ở vùng Tây Bắc, và có tin cho biết các lực lượng thân chính phủ đã thực hiện một vụ đột kích tại thành phố điểm nóng Homs. Một bài báo cho biết là quân đội Mỹ định phái một căn cứ nổi cho các toán biệt kích tới Trung Đông, là khu vực mà mối quan hệ với Iran bị căng thẳng và những nước khác đang lâm vào tình trạng xáo trộn chính trị. Tờ Washington Post ngày hôm nay trích dẫn các văn kiện của Hải quân Mỹ nói rằng quân chủng này định cải biến một chiến hạm cũ thành một căn cứ nổ cho lính biệt kích và gọi chiến hạm là mẫu hạm. Một phát ngôn viên Hải quân không cho biết chi tiết của kế hoạch này và cũng không nói là mẫu hạm đó sẽ được bố trí ở đâu. Bài tường thuật cho biết là các văn kiện cho thấy mẫu hạm có thể được bố trí ở Vịnh Ba Tư, là nơi Iran đe dọa sẽ phong tỏa các tuyến hàng hải thiết yếu cho việc vận chuyển dầu lửa ở eo biển Hormuz. Các giới chức khác của Hải quân cho tờ Washington Post biết rằng ngũ giác đài hy vọng hoàn tất công tác tân trang và sẽ đưa tàu này đến khu vực trong năm nay. Bài tường thuật cho biết căn cứ đó dự kiến sẽ có những chiếc tàu cao tốc và máy bay trực thăng mà biệt kích SEALs của Hải quân thường dùng cho những cuộc hành quân đặc biệt. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Viên chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương cho biết là Hoa Kỳ không muốn xây dựng căn cứ quân sự mới trong khu vực. Đô đốc Robert Willard, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, ngày hôm qua cho báo chí tại Washington, biết rằng mục tiêu của quân đội hiện nay là có được một mạng lưới của những địa điểm mà lực lượng Mỹ có thể luân phiên ghé thăm. Nhưng ông nói rằng quân đội muốn tránh việc bảo trì tốn kém cho các căn cứ. Given the economic import, the very complex nature of Đô đốc Willard nói rằng Hoa Kỳ có quyền lợi quốc gia rất lớn ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương và có nhiều đối tác chiến lược ở đó, nhưng ông cũng kêu gọi cải thiện quan hệ quân sự với Trung Quốc. Bắc Kinh đã gây trì hoãn cho những hoạt động giao lưu quân sự với Washington để phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Luật lệ của Mỹ đòi hỏi Washington phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ. Trung Quốc thì nói rằng đảo quốc này là một phần lãnh thổ của họ và thường xuyên lên án những kế hoạch mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ với Đài Loan. Mặt khác thì một giới chức hàng đầu của Mỹ về Bắc Triều Tiên sẽ đến Nga vào tuần sau để bàn về cách thức giao tiếp với giới lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo là đại diện đặc biệt về chính sách Bắc Triều Tiên, ông Clint Davis, sẽ đi Nga vào thứ Hai để làm sâu sắc thêm sự hợp tác và chia sẻ quan điểm về Bắc Triều Tiên. Thông báo cho biết ông Davis sẽ hội kiến các giới chức cao cấp Nga, trong đó có ông Igor Mogilev, Thứ trưởng Ngoại giao, cùng với ông Grigory Lokvinov là đại sứ lưu động phụ trách cuộc đàm phán sáu bên. Cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên dỡ bỏ các chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ đã bị bế tắc từ năm 2008. Cũng trong tuần tới, thì ông Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Á Châu-Thái Bình Dương, sẽ đi thăm Nam Triều Tiên, Việt Nam và Campuchia. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao nói rằng ông Campbell sẽ đến Nam Triều Tiên trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư để thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu, kể cả những diễn tiến mới đây ở Bắc Triều Tiên. Ông Campbell cũng sẽ ghé thăm Việt Nam và Campuchia trước khi quay về Washington ngày 4 tháng 2. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 22332233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama kêu gọi các thành viên Quốc hội hãy chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị và hãy thông qua những luật lệ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của tiền bạc đối với chính trị. Trong diễn văn hàng tuần phổ biến hôm nay, ông Obama nói rằng ông là mục tiêu của những hoạt động cản trở của các thành viên Quốc hội đối với những sự đề cử của ông cho các chức vụ thẩm phán và những chức vụ khác. I'm asking Congress, both Democrats and Republicans, to stop this kind of behavior by passing a rule that allows. Ông Obama nói rằng không nên để cho người dân nước Mỹ phải chịu đựng nạn bế tắc và những trò chính trị, và Quốc hội nên thông qua một quy tắc để buộc các nhà làm luật phải tiến hành biểu quyết trong vòng 90 ngày đối với tất cả những người được đề cử. Ông Obama cũng nói rằng đã tới lúc các nhà lãnh đạo ở Washington bắt đầu giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng như chấn hưng kinh tế. Mặt khác, từ trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thượng nghị sĩ Marco Rubio nói rằng hố chênh lệch giàu nghèo đang gia tăng và tình hình này là do Tổng thống Obama gây ra. He tells those who are hurting that the only way they can be better off is for others to be worse off. He tells all of us. Thượng nghị sĩ Rubio nói rằng ông Obama đã gây chia rẽ chính trị qua việc đưa ra một thông điệp cho rằng cách duy nhất để một người nào đó tiến lên trên nấc thang kinh tế là làm cho những người khác bị kéo xuống. Ông nói rằng cách tốt nhất để cải thiện kinh tế là theo đuổi hệ thống tự do kinh doanh của Mỹ. Người đứng đầu chính trị vận động tranh cử tổng thống của ông Vladimir Putin tố cáo đương kim tổng thống Dmitry Medvedev không ủng hộ nỗ lực của ông Putin để giữ chức tổng thống cho nhiệm kỳ thứ ba. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ Izvestia hôm thứ Sáu, ông Stanislav Govorukin tố cáo ông Medvedev cố tình tránh xa cuộc vận động của ông Putin. Mặc dù vậy, phát ngôn viên của Thủ tướng Putin là ông Dmitry Peskov đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của tuyên bố của ông Govorukin. Ông Peskov nói rằng vị Tổng thống sắp rời khỏi chức vụ đã dành cho Thủ tướng Putin sự ủng hộ tận tình khi ông đề nghị ông Putin ra tranh cử Tổng thống. The Voice of America, direct from Washington, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Công tác bơm hàng ngàn tấn dầu ra khỏi chiếc tàu du lịch gặp nạn ở Italia đã bị gián đoạn vì biển động. Các giới chức ở đây cho biết một chiếc tàu chở máy bơm đã phải rút đi ngày hôm nay vì điều kiện hoạt động thiếu an toàn. Các nhân viên hy vọng sẽ bơm hết dầu trên tàu này để tránh xảy ra một thảm họa môi trường. Trong khi đó, việc tìm kiếm các thi hài trên tàu Costa Concordia vẫn tiếp diễn. Những người thợ lặn ngày hôm nay đã tìm thấy xác của một phụ nữ, nâng số tử vong được xác nhận lên tới 17 người, và trong khi có 16 người khác vẫn còn mất tích. Ngày hôm qua, công ty chủ tàu đã đề nghị bồi thường khoảng 14.500 đô la cho những hành khách không bị thương, và công ty cũng cho biết là họ sẽ hoàn lại phí tổn của chuyến du lịch, cũng như đài thọ các chi phí về nước cho các hành khách. Tòa án cao nhất nước của Senegal đã quyết định để cho Tổng thống Abdoulaye Wade tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba, và điều đó làm bùng ra những vụ phản kháng đầy giận dữ. Tòa bảo hiến đã đưa ra phán quyết hồi khuya thứ Sáu. Danh sách các ứng viên được xác nhận gồm có vị đương kim Tổng thống 85 tuổi, nhưng tư cách ứng cử viên của ông Youssouf N'Dour, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Senegal, bị tuyên bố là không có hiệu lực. Sau khi phán quyết được loan báo, thì cảnh sát đã bắn lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình, ném đá vào cảnh sát và nổ lửa đốt vỏ xe ở thủ đô Dhaka. Trước khi tòa loan báo phán quyết, thì hàng trăm người thuộc phe đối lập đã tuần hành ở Dhaka để phản đối kế hoạch tranh cử cho nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Wade. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101 Rongmuang Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chúng tôi có nhận được email của một thính giả ký tên là Phan Tấn Công hỏi về bệnh vẩy nến. Nhận thấy đây là một căn bệnh khá phổ biến mà nhiều người muốn biết thông tin, chúng tôi đã xin bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia, giải thích cặn kẽ như sau. Bệnh vẩy nến, tiếng Anh gọi là psoriasis. Theo tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là ngứa, tuy là trong cái trường hợp bệnh vẩy nến, bệnh psoriasis không phải là luôn luôn là ngứa nhiều. Thì đây là một cái bệnh da mạn tính kinh niên. Cái nguyên do của nó là do một cái hiện tượng từ miễn nhiễm, tất nhiên là tiếng Anh gọi là autoimmune disease. Tất nhiên là cái hệ miễn nhiễm, cái hệ phòng thủ cơ thể của cái người đó nó bị rối loạn và là nó sinh ra những cái hiện tượng chống lại chính cơ thể của mình. Cái hiện tượng này làm cho một cái số tế bào da nó sinh sản quá nhanh, bởi vậy nó mới nổi lên là thành giống như cái vảy nến và đồng thời gây ra các hiện tượng viêm trong da cũng như là một cái số bộ phận khác ngoài da, ví dụ như là khớp xương và mắt. Thì trong 100 người ở trong dân số thì thường có thể có từ 1 tới 3 người mắc chứng này, và nhiều hay ít cũng tùy theo giống dân, tùy theo địa phương, và ảnh hưởng di truyền đóng vai trò rất là quan trọng. Đa số thì cái người bệnh phát bệnh ra lúc cái tuổi đã trưởng thành, trung bình là 28 tuổi. Tuy là trẻ em cũng có thể mắc bệnh này. Và nói chung, những cái stress, những cái làm bức xúc về tâm lý, thương tích ngoài da cũng có thể làm cho bệnh bộc phát là hoặc nặng thêm. Và bệnh khó chữa dứt và hay đi tái lại. Đó là những cái điểm chung của cái bệnh vẩy nến. Tôi xin đi chi tiết hơn và có phần chuyên môn hơn về các triệu chứng sau đây. Thì cái dạng thường gặp nhất là những cái mảng đỏ hồng. Thì người Mỹ người ta ví những cái màu hồng giống như là màu thịt của cái con cá salmon. Thì có những cái mảng này nó có lằn ranh rõ rệt trên mặt phủ bằng những cái lớp vải li ti, nó màu bạc. Và có lẽ giống như cái vảy đen cây, đen sáp. Cho nên chúng ta gọi tên nó là cái bệnh vảy nến. Thì thường thường chúng ta gặp những cái mảng này ở da đầu, ở cái cùi chỏ, ở đầu gối, lòng bàn tay, bàn chân. Và cũng có khi ở bộ phận sinh dục của cái người bệnh nhân. Đặc biệt những cái móng tay của cái người này cũng bị hư hại. Cái móng tay, móng chân nó lốm đốm những cái lỗ nhỏ li ti. Và một số bệnh nhân còn bị viêm khớp. Và ngoài ra một số ít hơn, chừng 10% có thể có những cái triệu chứng ở mắt. Thì bệnh nhân bệnh psoriasis, họ cũng dễ bị trầm cảm. Và họ cũng hay mắc cái chứng gọi là cái hồi chứng chuyển hóa. Tôi dịch cái tiếng Anh gọi là metabolic syndrome, là một cái hội chứng nó gồm những cái triệu chứng như là huyết áp cao cộng với mập cộng với mỡ trong máu cao, rồi đường máu cũng cao, và những cái người này mắc cái hội chứng này thì dễ bị bệnh tim mạch hơn là người thường. Và tôi trước khi nói tiếp, tôi xin nhấn mạnh những cái điều sau đây cũng chỉ có tính cách thông tin. Cái bệnh psoriasis là một cái bệnh khó trị, và cái phần trị liệu chính là xài cái tia cực tím, tức như là ultraviolet light, cũng như là những cái thuốc khác mà được dùng trong cái bệnh này. Nó có nhiều phản ứng phụ và tác dụng qua lại với nhau. Thành ra cái phần này cần phải chú ý nhiều. Và bệnh nhân cần bác sĩ gia đình cũng như là bệnh nhân da, chuyên về bệnh da, định bệnh cho mình, chữa trị và theo dõi cho mình. Thứ nhất là nói về cái trong điểm thứ nhất về trị liệu, thì trong những cái trường hợp nhẹ với một cái số mạng, tiếng Anh gọi là những cái plaque nó lớn, thì thường bác sĩ dùng những cái kem thoa có chất corticoid. Corticoid là một cái hormone do cái tuyến thượng thận nó tiết ra, và những cái chất corticoid có khả năng làm giảm các hiện tượng viêm ở trong cái bệnh ngoài da. Và người ta xài những cái chất corticoid mạnh hoặc là cực mạnh trong chừng 2-3 tuần để tấn công gấp rút lúc đầu. Và sau đó người ta dùng những cái đợt xung kích, tiếng Anh gọi là pulse. Người ta chỉ xài 1-2 ngày thôi, trong vòng cuối tuần, vài tuần như vậy, rồi dần dần người ta chuyển qua những cái chất corticoid loại trung bình hoặc là loại yếu hơn. Tuy nhiên, corticoid nó chỉ cho thuyên giảm tạm thời, và khi ngưng thì bệnh nó sẽ bộc phát trở lại. Cho nên đồng thời người ta cũng dùng thêm một cái thuốc loại thứ nhì, thoa da, thì cái dạng thoa có thể là loại mỡ hay là loại kem hay là loại nước. Và cái thuốc thường dùng người ta gọi là calcipotrien, viết là calcipotrien, và tên thương mại là Dovonex, viết là Dovonex. Thì cái Dovonex hay là calcipotrien nó là một cái chất tương tự như vitamin D. Thì trong quá khứ người ta đã cũng có kinh nghiệm, người ta thấy là cái vitamin D đó, vitamin D đó, nó cũng làm cho cái bệnh psoriasis thuyên giảm. Nhưng mà vì cái vitamin D nếu dùng ở những cái liều cao, nó có những cái tác dụng phụ, nó có thể là độc tính, cho nên người ta phải tìm một cái chất mà nó tương tự như nó nhưng mà ít độc tính hơn. Và một số thuốc thoa nó có kết hợp một cái chất corticoid như là betamethasone với lại cái chất calcipotrien chúng ta vừa nói, calcipotrien hoặc là trion. Và cái tên thương mại những cái thuốc kết hợp này tên là Taclonex, viết là Taclonex, hoặc là Dovobet, là Dovobet, là hai cái thuốc thoa. Bây giờ đối với những cái người có những cái mạng nhỏ phân phối nó rải rác hết cả một cái vùng rộng lớn cái cơ thể người đó, thì thoa thuốc corticoid nó trở thành bất tiện và có thể có nhiều hại. Thế nên người ta mới dùng cái ánh sáng trị liệu, tiếng Anh gọi là phototherapy. Thì người ta xài những cái tia cực tím, và tiếng Anh gọi cái tia cực tím là ultraviolet light, viết tắt là UV. Thì trong quá khứ đã từ lâu người ta cũng đã thấy là có thể dùng nắng, tức như là cái ánh sáng mặt trời, thì để trị một số bệnh ngoài da như là bệnh vẩy nến. Thì tác dụng chính của cái nắng mà nó làm cho cái bệnh này bớt đi là nhờ trong nắng nó có cái tia cực tím, là cái tia mà hơi màu tím nhưng mà chúng ta không có thấy được bằng mắt, nó chỉ vừa thấy bằng mắt thường thôi ở trong cái quang phổ của ánh sáng mặt trời đó. Thì tia cực tím nó làm giảm cái độ sinh sản bất bình thường của các tế bào ngoài da, và nó làm giảm các hiện tượng viêm ở trong da. Và như chúng ta đã nói, hai cái yếu tố sinh sản bất bình thường và cái yếu tố viêm là những cái hai hiện tượng chính ở trong cái bệnh psoriasis. Thì bác sĩ có thể dùng tia cực tím trong một cái quang phổ hẹp, trong một cái band hẹp, tiếng Anh gọi là narrow band ultraviolet, viết tắt là NBUVB. Ví dụ người ta dùng 3 lần một tuần và trong vòng 7 tuần. Và cái người bệnh nhân có thể đem cái máy đó về nhà, xài ở nhà, hoặc là người bệnh nhân đó có thể tới khu ngoài trận và dùng rọi đèn xong thì đi về. Và trường hợp bệnh nặng thì khó trị thì bác sĩ có thể cho thoa một cái thứ thuốc lên trên những cái chỗ ngoài da bị bệnh trước. Giống như là người ta thoa dầu hắc, một cái chất gọi là crude coal tar, là cái dầu hắc đen thui đó. Thì người ta thoa lên trên đó xong rồi người ta rọi tia cực tím lên, cực tím lên. Thì bệnh nhân được săn sóc trong những cái trung tâm đặc biệt nếu cần. Bây giờ nói đến những cái trường hợp nặng hơn thì bác sĩ có thể dùng phương pháp kết hợp một cái chất hoặc là thoa lên da hoặc là cho người đó uống để cho cái chất đó nó hấp thụ vào máu đem đến những cái sang thương ngoài da đó. Cái chất đó tên là Soralen. Và người ta kết hợp cái chất đó với lại cái máy rọi tia cực tím. Thì cái phương pháp này người ta gọi là PUVA, là viết tắt chữ P, chữ U, chữ V và chữ A. P là cho Soralen, viết là P-S-O-R-A-L-E-N. Và UVA có nghĩa là ultraviolet, mà cái loại A. thì cái tia cực tím nó tác dụng lên trên chất psoralen, nó nằm ở trong da của cái người bệnh. Và cái dùng PUVA lâu ngày có thể tạo ra nguy cơ ung thư da và làm cho da nó già nhanh chóng hơn, có thể làm cho phỏng da, cho nên bác sĩ bệnh chuyên môn về bệnh da cần theo dõi bệnh nhân theo định kỳ và cần theo dõi kỹ. Một điểm kế tiếp là gần đây thì thay vì dùng những cái đèn rọi tia cực tím như vậy thì người ta có dùng một cái loại laser gọi là excimer laser. Thì cái loại laser này nó chiếu một cái tia cực tím rất là chính xác và tác động chính xác vào một những cái vết vảy nến. Và cái thủ thuật này được áp dụng chỉ trong vòng chừng mười mấy năm trở lại đây. Điểm kế tiếp là còn có những số thuốc nữa. Nếu mà trong trường hợp không có chữa được bằng những cái thuốc được bằng vấn đề tia cực tím, hoặc là người ta dùng chung với những cái tia cực tím, thì bác sĩ chuyên về da có thể xài những cái thuốc sau đây. Những cái thuốc sau đây là những cái thuốc mà nó làm giảm hoạt động của các hiện tượng phòng thủ của cơ thể. Tiếng Anh gọi là immunosuppressive agent, tức là nó làm giảm bớt cái sự miễn nhiễm của cơ thể. Thì những cái thuốc thường gặp nhất là methotrexate, viết là methotrexate. Thuốc thứ nhì là acitretin, thì tên thương mại viết là soriatan, soriatane. Thì hai cái thuốc vừa kể thì nó có tác dụng rất là độc cho gan. Và thuốc thứ ba gọi là cyclosporine, viết là cyclosporine. Thì cái thuốc này nó lại có thể là độc cho cái thận, tức là cho cái kidney, và được dùng trong những cái trường hợp nặng, và tùy trường hợp có thể dùng song song với ánh sáng trị liệu như chúng ta đã nói. Và thêm nữa, có một điểm mà khi dùng những cái thứ này chúng ta nên để ý là cái thuốc acitretin, là cái thuốc soriatan. Nếu mà người đàn bà xài những cái thuốc này thì phải không tránh có bầu trong vòng 3 năm sau khi đã ngưng thuốc, vì cái thuốc này nó có khả năng gây ra quái thai. Thường thường thì bác sĩ sẽ cảnh báo cái người bệnh nhân về cái điểm này, nhưng mà nếu trường hợp bác sĩ không cảnh báo thì người bệnh nhân nên biết cái điểm này là dùng cái thuốc acitretin soriatan có thể gây quái thai và không được có bầu 3 năm sau khi ngưng thuốc. Xin nhắc lại. Điểm kế tiếp là ngoài ra trong những cái trường hợp nặng không có thuyên giảm với các trị liệu trên, và để tránh những cái tác dụng phụ nguy hiểm của corticoid mà chúng ta nói là cái hormone của cái tuyến thượng thận đó, thì có những cái thuốc mới hơn gọi là những cái thuốc biologic, và tôi xin tạm dịch là những là cái tác nhân sinh học. Thì ví dụ như là thuốc là có một cái thứ thuốc nó mới, nó chống lại cái TNF là một cái yếu tố gây viêm trong cái bệnh psoriasis. Nó tên là Remicade, viết là Remicade. Và cái tên chính thức của nó là Infliximab. Thì cái thuốc này nó cần chích tĩnh mạch. Người ta truyền phải cũng 2 tiếng đồng hồ cho vô tĩnh mạch và chừng 2-3 lần. Và một cái liều thuốc nó có thể từ 1.000 cho tới $2.000. Và cuối cùng thì một số biện pháp về vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giúp cho người bệnh, giống như là giải quyết vấn đề gây stress, là vì ai cũng biết là những cái yếu tố stress về tâm lý có thể làm cho bệnh nặng thêm. Uống dầu cá, là tức nghĩa là fish oil, ở trong đó có cái chất mỡ là omega số 3. Uống vitamin A và vitamin D liều vừa phải, tập thể dục, phơi nắng, như chúng ta đã nói, nắng có thể có tác dụng làm giảm bớt các triệu chứng psoriasis. Ngưng hút thuốc lá, cai rượu, giảm cân nếu quá mập là những cái điều có thể tác dụng tốt trong việc chữa trị psoriasis. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202 205 205-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Xin đánh vần tiếng Việt vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, đại tá hồi hưu Dick Kemp, người từng tham gia trận đánh ác liệt kéo dài nhiều tháng trời tại căn cứ Khe Xanh, hôm 12 tháng Giêng vừa rồi đã trực tiếp dẫn giải cuốn phim tài liệu Unsung Heroes, The Battle of Khe Xanh về trận chiến này tại Viện Bảo tàng Thủy quân Lục chiến ở thị trấn Triangle, phía bắc bang Virginia, cách thủ đô Washington trên 30 dặm. Trong câu chuyện nước Mỹ hôm nay, Lan Phương sẽ tường thuật buổi trò chuyện với ông về cuộc họp mặt tại Viện Bảo tàng chiếu phim tài liệu Unsung Heroes, nói đến trận Khe Xanh, đồng thời tìm hiểu thêm một số chi tiết qua cuộc điện đàm với cựu đại tá biệt động quân Hoàng Phổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, một người từng chiến đấu tại Khe Xanh ngày đó, hiện cư ngụ tại thị trấn Athens, bang Texas. Xin mời quý vị cùng nghe. Thoạt bước vào Viện Bảo tàng, khách sẽ thấy máy bay treo từ trần cao dòng xuống với những hình ảnh về Thế chiến thứ hai, phi cơ trực thăng trong cuộc chiến Triều Tiên và nhiều hình ảnh các trận chiến khác mà Thủy quân Lục chiến Mỹ từng tham gia cho tới ngày nay. Cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Dick Kemp, hiện là phó chủ tịch các hoạt động của Viện Bảo tàng, giới thiệu. The National Museum of the Marine Corps was dedicated on 10th of November 2006. And since that time, we've had over 2.6 million visitors, and we average about 500,000 visitors a year. Viện Bảo tàng Thủy quân Lục chiến Quốc gia được khánh thành ngày 10 tháng 11 năm 2006. Kể từ đó, chúng tôi đã đón tiếp trên 2.600.000 khách đến thăm, tính trung bình khoảng 250.000 khách mỗi năm. Viện Bảo tàng có chừng 17.000 mét vuông dùng làm nơi trưng bày, một rạp chiếu phim, một nhà hàng ăn và một tiệm bán quà lưu niệm. Theo tôi thì đây là một trong những bảo tàng viện hàng đầu trên thế giới. Vào thượng tuần tháng Giêng năm nay, Viện Bảo tàng tổ chức một cuộc họp mặt quan khách và các cựu chiến binh Mỹ từng tham gia trận Khe Xanh thuộc quận Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để ôn lại những ngày cũ và giải đáp những thắc mắc của quan khách. Cựu đại tá Thủy quân Lục chiến Mỹ Dick Kemp trình bày sơ lược buổi họp mặt. And we had, as I said before, about five or six veterans of the battle here, and so they could talk with them. Chúng tôi có chừng 5 hay 6 cựu chiến binh từng tham gia trận chiến hiện diện. Quan khách có thể nói chuyện với họ, hỏi về sự tham gia của họ như thế nào trong trận chiến, về những kinh nghiệm của họ trong trận tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Sau đó, chúng tôi dùng bữa tối và rồi quan khách lại có thể đàm luận với các cựu chiến binh. Rồi chúng tôi vào phòng trưng bày, thực sự đi qua vị trí 881 South, một vị trí trên đồi tại Khe Xanh, để cho quan khách thấy Khe Xanh rõ ràng từ trên cao. Thế rồi, chúng tôi vào rạp chiếu phim xem cuốn phim. Sau đó, chúng tôi lại thảo luận thẳng thắn với nhau với những câu trả lời trực tiếp từ các cựu chiến binh về chuyện gì đã diễn ra trong cuộc vây hãm và những kinh nghiệm của họ ra sao. Chúng tôi đã có một buổi tối thật hoàn hảo kéo dài từ 5 giờ đến 9 giờ tối. Vào thời điểm trận Khe Sanh, ông Dickham là đại úy đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 26 thủy quân lục chiến. Ông đã có mặt tại Khe Sanh từ lúc căn cứ này bắt đầu bị quân số vô cùng đông đảo của địch quân bao vây suốt cho đến phút cuối ngày 26 tháng 4 năm 1968. Ông cho biết cuốn phim gồm nhiều đoạn phim ngắn thực sự thu từ chiến trường với sự mô tả của thủy quân lục chiến Mỹ về toàn cảnh trận chiến. Lên tiếng về cuốn phim Unsung Heroes, The Battle of Khe Sanh, ông phát biểu. I thought it was fairly good. It was not the best film I've ever seen on showing. Tôi cho đây là một cuốn phim khá. Nó không phải là một cuốn phim hay nhất về chiến trận mà tôi đã từng xem. Nó có một số điểm không chính xác, mà sau khi xem phim, chúng tôi có bàn tới. Và tôi đã từng trở lại Việt Nam đến tận Khe Sanh, nên tôi có hiểu biết rất cập nhật và biết được những gì đang diễn tiến. Khi trở về Khe Sanh, cựu đại tá Dick Cam mang những hoài niệm về một thời khói lửa cũ, nơi mà hàng trăm đồng đội của ông đã gục ngã vì hỏa lực của địch quân. Ông cho biết, khi cùng với 3 đồng đội trở lại Việt Nam năm 1998, người Việt Nam miền Bắc tuy không thân thiện lắm, nhưng không còn thái độ thù nghịch nữa. Ông có đi thăm Hà Nội, rồi vào Huế, Khe Sanh, Đà Nẵng, rồi về phía Nam. Khi được hỏi về tinh thần của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa cùng chiến đấu tại Khe Sanh ra sao, ông trả lời. Well, they had an Arvin Ranger, Army of the Republic of Vietnam, Ranger Battalion that came into Khe Sanh. Có một tiểu đoàn biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến Khe Sanh trong lúc căn cứ bị bao vây, và họ chiếm giữ phòng tuyến phía đông ở vòng ngoài, sau lưng chúng tôi, tạo thành một bong bóng. Rất tiếc là chúng tôi chấn đóng phòng tuyến phía tây nên chẳng gặp một ai. Trong số những người mà cựu đại tá Dick Cam cho là rất tiếc không được gặp, tuy cũng hiện diện tại trận chiến này, có cựu trung tá biệt động quân Hoàng Phổ của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Ông hiện cư ngụ tại thành phố Athens, bang Texas. Trong lúc căn cứ Khe Sanh bắt đầu bị vây hãm, ông Hoàng Phổ là đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 37 biệt động quân đóng tại Đà Nẵng và tiểu đoàn được trực thăng vận tới tăng cường cho Khe Sanh vào khoảng cuối năm 1967 hay đầu năm 1968. Ông thuật lại rằng 2 tuần lễ sau khi tiểu đoàn ông tới nơi, địch quân phương Bắc nã pháo liên hồi, máy bay tiếp tế đành phải đắp thẳng xuống, hất tiếp liệu ra ngoài rồi lại bay lên chứ không thể ngừng. Càng ngày, địch quân càng pháo dữ dội và nhiều máy bay bị rơi đến nỗi, về sau máy bay chỉ thả dù tiếp vận từ trên cao. Về tinh thần các binh sĩ trong tiểu đoàn, cựu trung tá Hoàng Phổ cho biết. Ngày đêm pháo, tinh thần chúng tôi rất là căng thẳng. Một ngày có thể pháo nghĩa là gần 1.000 quả pháo, và có một ngày nào đó pháo tới đến 1.500 quả đủ loại, trong đó là hầu hết là 130 pháo binh của Cộng sản. Thì cái ngày đó, cái pháo như vậy thì kho đạn của trung đoàn 26 lục chiến Mỹ bị nổ thì cái kho đạn đó nổ thì nghĩa là trong vòng khoảng 12 tiếng đồng hồ đó mới chập tắt được cái kho đạn của Mỹ. Ngoài cái pháo kích từ cái khoảng từ tháng 2 tháng 3 Cộng sản Bắc Việt tấn công vô vị trí phòng thủ của tiểu đoàn 37 biệt động quân ngày cũng như đêm thì tinh thần của chúng tôi rất là căng thẳng, nhưng mà chúng tôi sĩ quan hạ sĩ quan binh sĩ rất là gan dạ và can đảm vì danh dự và cái sự sống còn mà chúng tôi phải chiến đấu để mà cố thủ cái vị trí của chúng tôi. Đại tá Dick Cam cho biết quân Cộng sản Bắc Việt cũng chiến đấu rất dai dẳng. Bất chấp hỏa lực phòng vệ và yểm trợ của không lực Hoa Kỳ, họ cứ tiếp tục pháo kích, đào hào, tiến gần hơn đến căn cứ. Ông không rõ là có bao nhiêu Bắc quân đổ vào cuộc vây hãm đó, nhưng theo ước tính, con số có thể từ 20 đến 30.000 người. Cuối cùng, Hoa Kỳ quyết định không giữ căn cứ này nữa vì vị trí này dễ bị hỏa lực của địch tấn công. Họ tiêu hủy những gì không mang theo được và triệt thoái binh sĩ. Theo historynet.com, một phân tích trước đây được bảo mật do Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại Việt Nam McVie soạn thảo cho tướng Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam lúc đó, cho biết quân Cộng sản Bắc Việt đã lập kế hoạch toan ồ ạt tấn công bằng bộ binh vào căn cứ này với sự yểm trợ của trọng pháo và thiết giáp, mong biến Khe Sanh thành một Điện Biên Phủ thứ hai. Tuy nhiên, vì thiệt hại nhân mạng quá cao, họ đành phải từ bỏ kế hoạch tấn công. Thủy quân lục chiến Mỹ dư biết là chuyện bỏ Khe Sanh sẽ là một lợi khí cho Hà Nội tuyên truyền là họ đã thắng lợi. Tuy nhiên, Về phương diện chiến lược, việc binh sĩ Mỹ rút khỏi căn cứ này chẳng có mấy ý nghĩa. Một căn cứ chính khác lại được thiết lập cách đấy có mấy dặm trên đường số 9 về phía đông. Các cuộc hành quân cơ động chiến đấu vẫn tiếp tục nhắm vào lực lượng Cộng sản miền Bắc. Lực lượng trinh sát Mỹ vẫn theo dõi đường mòn Hồ Chí Minh. Thủy quân lục chiến Mỹ và đồng minh tại Khe Sanh đã sắp chiến với hàng chục ngàn và tiêu diệt hàng ngàn cộng quân miền Bắc trong khoảng thời gian nhiều tuần lễ. Thực vậy, nếu các lực lượng đối phương không dồn vào Khe Sanh, lẽ ra họ đã có thể hợp sức với lực lượng Bắc quân và mặt trận giải phóng miền Nam để xâm chiếm Huế, một mục tiêu quan trọng hơn Khe Sanh nhiều. Tổn thất nhân mạng của phía thủy quân lục chiến Mỹ và đồng minh khoảng trên 700 người, với chừng hơn 2.400 người bị thương. Về phía Bắc quân Cộng sản, rất khó đưa ra con số chính xác, nhưng Đại tá Hồi Hưu Dick Kemp cho biết họ đã chịu tổn thất nhân mạng rất cao. No one really knows for sure, as you know, the North Vietnamese are pretty close-mouthed. They don't really. Không ai biết được đích xác số thiệt hại nhân mạng của họ là bao nhiêu. Như quý vị biết, họ nín khe, không nói về chuyện này, trừ mỗi việc nhận Khe Sanh là một chiến thắng lớn của họ. Nhưng theo ước tính, thì có từ 10 tới 15.000 quân của lực lượng miền Bắc đã bị hạ sát ở đó. Còn về phần cựu trung tá Hoàng Phổ, khi hồi cố lại trận chiến bảo vệ Khe Sanh, ông nhắc đến vài điểm sáng vào thời điểm gian nan đó. Một là được ông chỉ huy trường đại tá Trần Văn Hai hồi đó có đến thăm chúng tôi, thì là một cái điểm rất là khích lệ tinh thần của anh em đường quân chúng tôi. Và một cái điểm mà vui cho chúng tôi là chúng tôi đã làm cho quân lực Việt Nam Cộng hòa Hoàng giờ hành diện về sự chiến đấu, can đảm và kinh nghiệm của chiến sĩ biệt đội quân chúng tôi. Quý vị vừa nghe tường trình về dịp chiếu phim tài liệu Unsung Heroes, The Battle of Khe Sanh tại Viện Bảo tàng Thủy quân Lục chiến trong vùng phụ cận thủ đô Washington và câu chuyện về cuộc vây hãm Khe Sanh do hai sĩ quan chỉ huy của lực lượng ưu tú Mỹ-Việt tường thuật. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, phong trào phản kháng tại Nga đang dâng lên và được tổ chức với tốc độ gây kinh ngạc cho nhiều người trong chính phủ. Theo như tường trình của thông tín viên James Brook, Internet không bị kiểm duyệt của Nga giúp mọi người thông tin liên lạc, phối hợp và quyên tiền cho các cuộc biểu tình. Tất cả đều qua máy vi tính. Mời quý vị nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng. Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Các hình ảnh trên trang mạng tranh cử của ông cho thấy ông trượt tuyết, trượt băng và đấu nhu đạo. Nhưng trên Internet, một lời châm biếm đã ăn cắp ý trong vở hài kịch mới nhất Nhà độc tài của Sacha Baron Cohen. Hài kịch này có đoạn nhà lãnh đạo Nga thắng trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống bằng cách bắn đối thủ bằng khẩu súng báo hiệu bắt đầu cuộc đua. Một video khác nhại lại phim Titanic. Video này cho thấy Thủ tướng Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev đứng ở mũi tàu vào lúc những kế hoạch chính trị của họ tiến thẳng đến một núi băng. Trong một video khác, những nhà phân tâm học mặc áo choàng trắng, khiêu vũ và hát bài, nhà thương điên của chúng ta bỏ phiếu cho ông Putin. Được hơn 1 triệu người xem, video này thắng giải nhạc YouTube tại Nga. Những video trên mạng như vậy đã hình thành phong trào phản đối chuyện ông Putin muốn cai trị Nga thêm một thập niên nữa. Nga có 50 triệu người sử dụng Internet, do đó nhiều người đã ngưng theo dõi tin tức trên truyền hình của nhà nước. Ông Sam Green, một nhà khoa học chính trị Mỹ tại Moscow, nói Internet Nga đang buộc lề lối tường thuật tin tức trên truyền hình, hoặc phải thay đổi, hoặc sẽ chết. They then had to cover the December 24th protest as an anti-Putin protest. Nghĩa là họ phải tường thuật sự kiện ngày 24 tháng 12 năm ngoái là cuộc biểu tình chống Putin. Việc này chưa từng có trên truyền hình trước đây. Nhưng nếu có Internet, người Nga sẽ biết được các tin tức này, bởi vì đã có hàng trăm ngàn người biểu tình trên đường phố, khó mà bỏ qua được. Điều này đã dồn truyền hình vào chân tường. Trên không gian ảo, những người ủng hộ ông Putin phản công với trang mạng riêng của họ. Nhưng một lần nữa, những người chống đối tỏ ra nhanh hơn. Họ lập tức đăng tải những câu như câu thế này của ông Andrei Antonenko. Hãy rời chính trường, rõ ràng quyền lực là ma túy. Những comment chống ông Putin như thế ngay lập tức được rất nhiều người xem. Phe ông Putin phải tháo những comment này xuống, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, comment đã đi tứ tung trên Internet. Ông Green nói lẽ ra họ phải biết chuyện đó, nhưng rõ ràng là họ không thấy. Một điều lạ lùng là Đảng nước Nga thống nhất của ông Putin không thấy xuất hiện trên trang web vận động tranh cử của ông. Đó là vì một blogger, ông Alexei Navalny, đã phá nhãn hiệu của đảng bằng cách thay thế, dán một cái nhãn không gỡ đi được và gọi đảng này là đảng của những tên lừa đảo và kẻ cắp. Trong khi chính phủ Nga thua cuộc trong trận chiến thông tin trên Internet, phe đối lập nay dùng Internet để quyên tiền cho những cuộc biểu tình. Ông Alexei Kozlov quyên được trên mạng 130.000 đô la của khoảng 5.000 người đóng góp. Ông nói hệ thống chuyển tiền Yandex Money chỉ cho đóng góp ở mức tối đa là 500 đô la, có nghĩa là không ai có thể cáo buộc một hay hai tay đầu sỏ nào đó tài trợ cho các cuộc biểu tình. Yandex запретил в своей системе перевода на счет Yandex. Ông Kozlov nói hệ thống chuyển tiền Yandex Money chỉ dành cho những người bên trong nước Nga sử dụng, nên không ai có thể cáo buộc phong trào biểu tình là được Hoa Kỳ tài trợ. Cuối cùng, phe đối lập dùng Facebook và những trang mạng xã hội khác để thông báo cho mọi người về các cuộc biểu tình. Hai tuần trước khi một cuộc biểu tình tuần hành ồ ạt đi ngang qua trung tâm Moscow, thành phố không thấy có một bảng quảng cáo chính trị nào. Nhưng nếu những người tổ chức biểu tình đạt được mục tiêu, thì cuộc biểu tình ngày 4 tháng 2 sẽ là một cuộc biểu tình với 100.000 người tham dự được huy động bằng Internet. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ China, nghĩa là đồ sứ, và một có từ clear, nghĩa là thông suốt, không có trở ngại. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Like a bull in a china shop. Có một từ mới là bull, nghĩa là con bò đực. Like a bull in a china shop, nghĩa đen là giống như một con bò đực trong cửa hàng bán đồ sứ, làm đổ bể đồ đạc trong tiệm. Và nghĩa bóng là một người vụng về lóng ngóng hay không biết cách cư xử khiến cho người khác mất lòng. Trong thí dụ sau đây, cô Jane nói về em trai cô trong thời kỳ em bắt đầu trưởng thành. When my brother was about 13, he went through a dramatic growth spurt. For a time, he wasn't terribly coordinated. He had a habit of bumping into things and knocking things over accidentally. I remember my mom telling him he was like a bull in a china shop. He's a lot more graceful these days. Hồi em trai tôi lên khoảng 13 tuổi, cơ thể em phát triển rất nhanh. Có một thời em không cử động tay chân một cách gọn gàng. Em có tật đụng vào đồ đạc hay vô tình đánh đổ mọi thứ. Tôi nhớ là mẹ tôi nói với em rằng em rất vụng về. Ngày nay, em đã khá thận trọng hơn trước. Growth là sự tăng trưởng. To bump là đụng vào. Và to knock over là đánh đổ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When my brother was about 13, he went through a dramatic growth spurt. For a time, he wasn't terribly coordinated. He had a habit of bumping into things and knocking things over accidentally. I remember my mom telling him he was like a bull in a china shop. He's a lot more graceful these days. Like a bull in a china shop, còn dùng để chỉ một người không biết cách cư xử và gây ác cảm cho người khác. Như ta thấy một ông sếp nói về nhân viên khuyến mãi của ông là cô Julia như sau. We're about to enter into some delicate negotiations. We can't afford any missteps. That's why I don't want Julia to run the next meeting. I know her. She's like a bull in a china shop. She'll storm in there and upset the client. Chúng ta sắp mở các cuộc thương lượng tế nhị và tôi không muốn xảy ra sơ suất nào. Vì thế tôi không muốn cô Julia điều khiển buổi họp sắp tới. Tôi biết cô ấy rất vụng về, cô ấy sẽ xông vào buổi họp và làm cho khách hàng khó chịu. Delicate là tế nhị, misstep là sơ suất, hành động sai lầm, và to upset là gây khó chịu, bối rối. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. We're about to enter into some delicate negotiations. We can't afford any missteps. That's why I don't want Julia to run the next meeting. I know her. She's like a bull in a china shop. She'll storm in there and upset the client. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is the coast is clear. The coast is clear. The coast is clear. Có một từ mới là coast, nghĩa là bờ biển. Thành ngữ này có nghĩa là bạn có thể làm một điều gì vì không ai nghe thấy hay trông thấy bạn. Không có gì cản trở công việc của bạn. Cô Mary đang bận rộn sắp đặt một buổi tiệc chia tay cho bạn cô. Cô cho biết. One of my colleagues is retiring, and I've organized a party for her. But to make sure she's surprised, I can't have her anywhere near the room where I want to set up the decorations and the food. I have to see that the coast is clear. Một đồng nghiệp của tôi sắp về hưu và tôi đã tổ chức một buổi tiệc cho bà ấy mà không cho bà ấy biết trước. Nhưng muốn đoan chắc là bà ấy sẽ ngạc nhiên. Tôi không thể để cho bà đến gần căn phòng mà tôi trang trí và bày thức ăn. Tôi cần cho bà ấy vắng mặt để kế hoạch của tôi không bị lộ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. One of my colleagues is retiring and I've organized a party for her. But to make sure she's surprised,